Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1043, Ác Ma Chi Tiên. Hai càng, cự hình kim cương, ở trước mắt, nên làm gì bây giờ? Xông đi lên trực tiếp một quyền đánh thành cho cha sao? Không, có người sẽ hỗ trợ. Lier Nữ Vương. Thực lực đối phương tựa hồ có chút cường đại. Dương Tranh nhìn về phía Lier, nói ra, mạnh, loại trình độ này cũng có thể xưng là mạnh. Ha ha, nữ ác ma châm chọc cười một tiếng. Thân thể thay đổi bay lên không? Tại to lớn kim cương trước mặt, nàng tại khi thế trên không rơi mảy may hạ phong. Tử vong xạ tuyến, bỗng nhiên, uy chấn thiên nộ giống vang lên. Cự hình kim cương cái chán đột nhiên mở ra, xuất hiện con mắt thứ ba, một nói hồng sắc chùm sáng từ con mắt thứ ba bên trong bắn ra tới. Tử vong xạ tuyến, cẩn thận, là siêu cấp năng lượng vũ khí, cực độ nhiệt độ cao. Đại Hoàng Phong kinh hô một tiếng, a, nữ ác ma giống như căn bản không để ý tử vong xạ tuyến. Cười khẽ một tiếng. Tay phải nhấc một cái, trong tay roi da hất lên, tại roi da bay lượn ra ngoài trong nháy mắt, tử vong xạ tuyến cũng vừa vặn đánh trúng nàng. Giờ khắc này, Dương Tranh đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm nữ ác ma, tư tư, nữ ác ma trên thân bốc ra tia lửa, bất quá nữ ác ma cũng không có bị thương, tử vong xạ tuyến đối hắn vô hiệu, không đúng. Không phải vô hiệu, là nữ ác ma thịt tương đương thân cực kỳ mạnh mẽ. Chặn lại tử vong xạ tuyến. Nữ nhân này, thân thể rất mạnh a. Trong nháy mắt này, Dương Tranh trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ. Nếu như cùng nữ ác ma sinh cái đời sau, có phải hay không sinh ra tới liền nắm giữ siêu cường thịt tương đương thân? So bàn cổ thánh tộc càng mạnh mẽ hơn? Có lẽ... Có thể thử chút, Dương Tranh nghĩ tới Loan Loan đẳng chư nữ, cũng nên lưu lại một chút loại, khiến những tên kia đi gieo họa cái này mênh mông vô biên vũ trụ tinh hà. Xuất nữ ác ma roi ra, điên cuồng dài ra, mà còn tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng cái liền đem to lớn kim cương ngăn cản, chỉ gặp nữ ác ma dùng sức kéo một phát, cự hình kim cương liền bị ép. Phát ra két chi kim loại ép âm thanh. Đụng, nguyên bản giống như thái thản cự nhân một dạng to lớn kim cương. Trong nháy mắt liền bị nữ ác ma kéo thành một mặt điều trạng người máy. Cự hình kim cương là uy chấn thiên dùng hỏa chủng lực lượng tổ hợp ra tới mạnh đại chiến tranh binh khí. Theo lý mà nói, cơ giới thể hẳn là cực kỳ cường tráng mới đúng. Thế nhưng là thế mà bị nữ ác ma tiện tay liền kéo thành mì sợi hình dáng. Là cự hình kim cương quá yếu, vẫn là nữ ác ma quá mạnh. Đại vực sâu ma vương, lực lượng quá mạnh, nếu như tại tinh hà trong thế giới làm loạn, sẽ dẫn phát đại phiền toái. Amy sắc mặt thần túc nói ra, cũng là nhắc nhở Dương Tranh, làm là một cái nhân tộc, dưới tinh không nhân tộc. Cũng không cần cùng nữ ác ma loại sinh vật này nhắc lên quan hệ tương đối tốt. Thật mạnh a, Đại Hoàng Phong mắt điện tử một trận lấp lóe, nhìn đến cảm xúc mênh mông, hận không thể bản thân xông đi lên, hung hăng đánh uy chấn thiên, tốt nhất là có thể đem uy chấn thiên giả thành cơ phận. Bá Thiên Hổ nhất định phải chết. Autobot vĩnh sinh, nguyên tử pháo, đột nhiên uy chấn thiên nộ giống vang lên lần nữa, đã biến hình to lớn kim cương, ngực đột nhiên nứt ra, uy chấn thiên thoáng cái từ khoang hành khách bên trong bay ra. Chỉ gặp uy chấn thiên trên vai một trận biến hình, một to lớn họng pháo xuất hiện. Sau một khắc, này to lớn họng pháo bên trong liền bắn tương đương ra sáng chói tột cùng quang. Nguyên tử pháo, hạt vũ khí. Đây là tuyệt đối lợi hại sát chiêu. Bất quá, nữ ác ma vẫn là không có trốn. Roi ra kéo một phát, to lớn kim cương soạt một tiếng sụp đổ. Ngay sau đó roi ra phát ra tiếng rít, trong nháy mắt liền đem uy chấn thiên cho ngăn cản. Oanh, cơ hồ là đồng thời, uy chấn thiên nguyên tử pháo tụ năng lượng hoàn tất, hướng về phía nữ ác ma bắn. Oanh, nguyên tử pháo, hoàn mỹ mệnh trung nữ ác ma. Ha ha, trung nguyên tử pháo, ta không tin ngươi còn có thể sống. Uy chấn thiên cuồng tiếu, chỉ là nó cuồng tiếu ở giây tiếp theo liền im bặt mà dừng. Ánh lửa biến mất, không trung đạo thân ảnh kia hoàn hảo không tổn hại, là nữ ác ma, nàng ngạnh kháng một phát nguyên tử pháo, nhìn lên tới liền thân trên áo da bó người đều không có bị xé rách. Thật cường đại, thịt tương đương thân. Giờ khắc này, Dương Tranh trong mắt bốc ra ánh sáng, trong lòng đã quyết định, nhất định muốn cùng nữ ác ma sinh đứa bé. Nhìn nhìn sinh ra em bé đến cùng có thể có nhiều nghịch thiên. Trước đó không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, nữ ác ma thịt tương đương thân cường độ, thế mà không tại hắn phía dưới. Loại nữ nhân này, liền là tìm khắp cả toàn bộ vũ trụ tinh hà, cũng là cực độ hiếm có a. Cho nên, làm sao có thể buông tha? Ngươi, ta uy chấn thiên không tin. Uy chấn thiên ngắn ngủi chập mạch, sau một khắc lại là một tiếng gào thét. Ngươi, đã chết. Nữ ác ma mặt không biểu tình, lạnh lùng nói năm chữ. Chỉ nghe soạt một tiếng, uy chấn thiên cơ giới thể liền bị giả thành cơ phận. Lão đại, mẹ, lão đại chết, chạy trốn, rút lui. Ẩn núp trong phế tích bá thiên hồ nhóm vừa thấy uy chấn thiên bị tương đương tiêu diệt, nguyên một đám chạy tứ tán mệnh. Ác ma hung mãnh, vẫn là chạy trối chết đi. Cái gì hỏa chủng, đều không có mạng trọng yếu. Hỏa chủng, đại hoàng phong nhìn thấy uy chấn thiên tản thành linh kiện sau, không trung này lơ lửng sáng lên hạch tâm, liền muốn xông đi lên, cướp lấy hạch tâm. Bất quá nữ ác ma roi ra một quét, này hạch tâm liền bị roi ra quấn lấy. Hỏa ủng cho ngươi. Sau một khắc, roi ra rơi vào Dương Tranh trước mặt. Roi ra một thu, Transformer năng lượng chi nguyên hỏa chủng liền lơ lửng tại Dương Tranh trước mặt. Hỏa chủng, đại hoàng phong lại là một tiếng kinh hô. Lấy đến sống lại kình thiên trụ đi. Dương Tranh đối đại hoàng phong cười một tiếng, tạ ơn lão đại nhiều. Đại hoàng phong hoan hô một tiếng, lấy qua hỏa chủng, móc ra dự bị dương, lập tức liền mở ra dự bị dương. Dự bị trong dương, để đó chính là kình thiên trụ đầu lâu. Có hỏa chủng, kình thiên trụ liền có thể gây dựng lại sống lại. Đại hoàng phong có chút kích động, hai tay dâng hỏa chủng, chậm rãi đem hỏa chủng đặt ở kình thiên trụ trên đầu lâu. Vì thế, kỳ tích phát sinh, hỏa chủng nở rộ ra tia sáng chói mắt. Kình thiên trụ nguyên bản chỉ còn lại một cái đầu thân thể, thế mà dài ra thân thể. Hỏa chủng, thật thần kỳ, cho dù là Dương Tranh thấy qua rất bao nhiêu thần kỳ đồ vật, giờ khắc này cũng thấy đến thần kỳ. Thịt sinh bạch cốt còn có thể lý giải, cái này mẹ nó đối phương là người máy, còn có thể trống rỗng sinh ra máy móc linh kiện. Bất quá, Transformer sự tình, tự nhiên có nó đạo lý, cũng không cần đi nghiên cứu truy cứu bên trong đạo lý. Kình thiên trụ có thể sống lại liền được. Hỏa ủng cho ngươi, nên theo ta đi. Lúc này, nữ ác ma thúc giục Dương Tranh. Như vậy nhanh, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Ta thành tương đương người lễ nhanh muốn bắt đầu. Nữ ác ma sắc mặt lạnh lẽo. Thành tương đương người lễ. Tốt đi, Dương Tranh gật đầu. Kình thiên trụ hẳn là cần một đoạn thời gian mới có thể sống lại. Vậy trước tiên đi theo nữ ác ma đi một chuyến đại vực sâu, kiến thức một chút những cái được gọi là vực sâu ác ma. Emily, đại hoàng phong, chờ kình thiên trụ sống lại, các người trước hồi vũ liệt tinh, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Vì thế, Dương Tranh đối Emily cùng đại hoàng phong nói, ngươi, thật cùng với nàng đi đại vực sâu. Emily ơi nhíu mày, làm là một tái thiên sứ, một tái hợp cách thiên sứ. Nàng đem Dương Tranh xem như mình ở nhân gian người phát ngôn. Bản thân người phát ngôn lại muốn đi theo một cái nữ ác ma đi vực sâu. Tuân mệnh, lão đại, đại hoàng phong cùng Emily bất đồng. Nó nghe theo Dương Tranh bất kỳ mệnh lệnh. Đi, nữ ác ma trái tay vồ một cái, trực tiếp đem Dương Tranh kéo đi vào trong ngực. Sau đó roi ra trên không trung hất lên. Thời không liệt phùng xuất hiện. Nữ ác ma bá đạo vô cùng mang theo Dương Tranh bước vào thời không liệt phùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.